Chương 12, quần đảo xạ bạ học đi. Nhìn gần chỉ còn lại mấy trăm điểm danh vọng giá trị, mù cụ rồ có chút khóc không ra nước mắt, cờ mờ nờ sử dụng lực lượng của chính mình lại còn phải trả giá thật lớn, còn có thiên lý hay không? Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hệ thống thanh âm ở mù cụ rồ trong đầu vang lên, ký chủ, thần lạc tâm nhãn năng lực đã đồng bộ vào hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc, ký chủ có thể không bị bất luận cái gì ước thuốc sử dụng. Nhưng là ta cũng không có cảm giác gì a mù cụ rồ nhíu nhíu mày hỏi, đến rồi mù cụ rồ thực lực như vậy trình độ, mặc dù là tự có chút nhỏ bé biến hóa, cũng có thể ngay đầu tiên phát giác ra được. Một lát, hệ thống thanh âm có vang lên, ký chủ, mời không nên lãng phí hệ thống thời gian, đồng thời cũng không cần ở hệ thống trước mặt thanh tú thông minh của mình hạt cuối. Hệ thống chỉ là đem thần lạc tâm nhãn năng lực, đồng bộ vào hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc trong. Ký chủ đương nhiên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hệ thống tiếng vang bình thản băng lãnh, thế nhưng mù cụ rồ lại sâu sâu cảm nhận được một cô đến từ 15 với hệ thống ác ý, không khỏi đầu đầy hát tuyến, bất quá nhưng cũng hiểu hệ thống ý tứ. Lại cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ, thần lạc tâm nhãn trong nháy mắt triển khai thuộc về hổ cả nì dạ thế giới lực lượng lần đầu tiên ở hoàn tỷ hệ sở thế giới bày ra lấy mù cụ rồ làm trung tâm, phương viên tiếp cận 2.000 cây số phạm vi. Mỹ nạ rủ kỳ ở mù cụ rồ ý ngay trong óc. Tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ thánh mạ gì hệ và long cung đại ngục ra mỉm kéo đao quần đảo xạ ba áo đỉ tư pháp đảo Mỹ nạ rủ kỳ chiếu vào mù cụ rồ trong biển ý thức. Vô số cổ khổng lồ khí tức bại lộ ở tại mù cụ rồ thần lạc tâm nhãn phía dưới, nhất là ở thánh mạ gì hệ và trong, mù cụ rồ có thể chuẩn xác cảm giác được 4 cổ khổng lồ khí tức. Đều hoàn toàn không thua kém gì hổ cả thế giới bên trong xuất sủ kỳ cả gù giả ngô làm sao mới có 4 cổ hơi thở chẳng lẽ còn có một gã ngũ lao tinh không có đứng ở thánh mạ gì hệ rồi không đúng. Vô luận là từ hải quân ở bên trong lờ ý được cờ tình báo, còn là mình ở mạn gạ bên trong thấy tin tức, ngũ lao tinh bình thường đều là ở chung với nhau à, làm sao có thể chẳng lẽ. Còn có phương pháp có thể tránh thoát kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác hay sao ngủ cụ rồ nhữ mày một cái. Bất quá lập tức liền bình thường trở lại, nói chuyện cũng tốt, hết thảy đều lộng rõ ràng, không phải cũng quá mức không thú vị sao không tiếp tục quá nhiều đi suy nghĩ mấy vấn đề này. Mù cụ rồ kẹ bùn sổ cụ khí phách cũng từ từ triển khai, chậm rãi dung nhập vào thần lạc tâm nhãn trong theo thần lạc tâm nhãn, mù cụ rồ kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ điên cuồng ở thần lạc tâm nhãn trong phạm vi khuyết tán ra. Trong nháy mắt, thần sắc tâm mắt bao trùm phạm vi. Đồng thời bị kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bao trùm phương viên sắp xỉ 2.000 cây số kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đây là một cái khái niệm gì nói đơn giản một cái. Phía trước mũ củ rô đệ một tầng thứ đỉnh phong kẻ bùn sổ củ hạ kỳ phạm vi bao trùm cũng chỉ là không đến km mà thôi. Dung hợp thần lạc tâm nhãn sau đó, trực tiếp là chợt tăng sắp xỉ 2.000 lần phạm vi nhưng lại không giới hạn nơi này nếu như nói phía trước kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ con là có thể dự đoán đối thủ động tác cùng vị trí. Như vậy dung hợp thần lạc tâm nhãn phía sau kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, lại là có thể cảm giác được đối thủ hơi thở mạnh yếu, cùng với tiêu ký, tập trung, truy tung đối thủ, có thể nói là đem thần lạc tâm nhãn cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ưu điểm toàn bộ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau mà gì hệ giọt thế giới chính phủ phủ đệ một cái ông láo mặc áo bảo trắng đang lau chùi lấy trong tay trường đao, đột nhiên động tác trên tay một trận, lạnh lùng lên tiếng nói, có người ở dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dình chúng ta. Bên cạnh cả người mặc tây trang màu đen mặt tròn bạch hồ người, nghe được lão giả áo bảo trắng lời nói, nhíu nhíu mày, lên tiếng nói ra. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dình chúng ta chẳng lẽ có người ẩn nút vào mạ gì hệ rồi làm sao có thể nói, chính mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ liền thi triển ra. Một lát, mới có lại lên tiếng nói, phương viên 3.000m trong phạm vi, ngoại trừ thông thường thủ vệ, không có bất kỳ bóng người xuất hiện, lao nhị, ngươi là không phải cảm giác sai lầm mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh lời nói, xác thực khiến người khủng bố muốn tin tưởng mù cụ rổ chưa dung hợp thần lạc tâm nhãn phía trước. Hiểu biết ngang ngược cảm giác phạm vi cũng không quá km, đây đã là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đệ một tầng thứ đỉnh núi mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cũng là trực tiếp đánh vỡ cực hạn. Này, hơn nữa ước chừng gấp 3 còn có thừa lao tứ, thân là vô thượng đại kiếm hảo, lao nhị cảm giác nhất định là chưa làm gì sai. Một bên một cái đồng dạng thân mặc tây trang màu đen, tóc vàng, trước ngực có một đạo vết sẹo một gã khác ngũ lao tinh mở miệng nói. Phân phó, siêu tầm mạ gì hệ doanh nhìn gần nhất có cái gì không nhân vật khả nghi xuất hiện. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh tiếp tục nói. Ừm, tốt. Mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh gật đầu. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh chắc chắn sẽ không biết, Mũ Cụ Rồ cũng là ở gần nghìn km bên ngoài vô phong mang theo dõi bọn họ. Hiển nhiên mạ gì hệ rồi lần này siêu tầm sẽ chỉ là phí công. Cảm giác một cái mạ gì hệ rồi, Mũ Cụ Rồ liền thu hồi chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng mạ gì hệ rồi chuyện đã xảy ra. Hơi chút quen thuộc một cái thuế biến sau thấy 133 nghe thấy sắc khí phách, Mũ Cụ Rồ liền rời đi buồng nhỏ trên tàu. Đại nhân, có nữa 2 giờ hành trình, chúng ta liền muốn đạt đến quần đảo Xạ Bạ Ảo đi. Một gã sắc mặt có chút khẩn trương trung niên hải quân, vội vàng đã chạy tới hướng Mũ Cụ Rồ hội báo đến. Người nọ là sẻn gỗ cụ cho Mũ Cụ Rồ trang bị sĩ quan phụ tá, tổng bộ hải quân một gã thượng tá, Johnson. Johnson, không cần phải sợ, ta cũng sẽ không đem ngươi cho ném xuống biển. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Johnson, Mũ Cụ Rồ có chút bất đắc dĩ. Là vâng đúng đúng vậy, đại nhân. Johnson có chút gấp gáp hồi đáp. Mũ Cụ Rồ lắc đầu, lại cũng lời nói thêm gì nữa, chỉ là hướng về rất xa hướng quân hạm chạy phương hướng nhìn tới, một vẻ xanh biếc cũng là chiếu vào Mũ Cụ Rồ trong mắt. Chính là quần đảo Xạ Bạ Ảo Đì, toàn bộ quần đảo nhỏ là do 79 khỏa thế giới lớn nhất cây đức rủ kỳ mạn cây đức cấu thành, mỗi một thân cây cũng có thể tự thành một hòn đảo. Quần đảo Xạ Bạ Ảo Đì lớn nhất đặc sắc, chính là cắm rễ ở trong đại dương rủ kỳ mạn cây đức rễ cây bởi vì hô hấp tác dụng phân bố ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây, nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành bong bóng, sau đó phi hướng bầu trời, ở quần đảo Xạ Bạ Ảo Đì. Bong bóng không chỗ nào không có mặt cho nên quần đảo Xạ Bạ Ảo Đì lại bị trở thành bọt xà bông quần đảo.